Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1276, thuyền nữ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trường An sự việc là Trường An sự việc. Tần Thiên lúc rời thành Trường An sau đó, Trường An sự việc liền cùng hắn không liên quan. Tần Thiên mang binh mã của mình hướng thành Kim Lăng chạy tới. Đi một nửa đường sau đó, đổi đi đường thủy không cách nào đại quân đi tới trước, cho nên vậy Hồ Thập Bát, La Hoàng mấy người bọn hắn đi đường thủy, còn lại đại quân như cũ đi hạn đường, hướng thành Kim Lăng chạy tới, vốn là Tần Thiên bọn họ vậy là có thể tiếp tục đi hạn đường. Nhưng đi hạn đường có chút bận bịu. Hơn nữa Tần Thiên bọn họ muốn sớm một chút đi thành Kim Lăng, cải trang vi hành một chút, nếu không chờ đại quân sau khi đến, rất nhiều thành Kim Lăng tồn tại vấn đề cũng biết trốn. Khi đó hắn muốn phải giải quyết thành Kim Lăng vấn đề, có thể phiền toái, còn nữa là đi hạn đường quá mệt mỏi, cưỡi ngựa kỵ, Tần Thiên cái mông đều có điểm không chịu nổi, ngồi thuyền sẽ tương đối tốt hơn rất nhiều. Một nhóm mấy người cùng đại đội ngũ sau khi tách ra liền hướng bờ sông chạy tới. Đi nửa ngày đi tới bờ sông, nhưng là bờ sông cũng không có gì thuyền bè. Bọn họ bây giờ chỗ ở sông còn không phải là sông Tần Hoài, chẳng qua là cùng sông Tần Hoài tương liên một con sông. Bất quá từ nơi này xuất phát là có thể trực tiếp tiến vào sông Tần Hoài. Công tử, nơi này cũng không có gì thuyền bè, xem ra chúng ta còn phải đi trước mặt nhiều đi tới lui à. Trước mặt có lẽ có thuyền. La Hoàng hết tầm mắt nhìn xa, cũng không có gặp cái gì thuyền bè. Tần Thiên thấy vậy, ngược lại là cười khổ một cái, nói, như vậy, vậy đi về trước lại đi một chút đi. Đoàn người dọc theo mặt sông đi về phía trước, rất nhanh liền đến Thiên Trễ. Sắc trời đêm đến, nơi này thời tiết đột nhiên âm trầm, thật giống như tùy thời cũng có thể trời mưa. Cái này xui thời tiết, hết lần này tới lần khác ở chúng ta chuẩn bị ngồi thuyền thời điểm trời mưa. Ra cửa không coi ngày à, Đan Mục mắng liền một câu. Mơ hồ có chút lo lắng cho tới, hôm nay đã là cuối thu thời tiết, trời mưa thời tiết vẫn là rất lạnh. Hơn nữa càng thời tiết này, xuống mưa càng lớn một chút. Công tử, nơi này không biết có hay không chỗ tránh mưa. Nếu là không có, vừa không có thuyền, chúng ta sợ là phải gặp tai ương. La Hoàng vậy lo lắng. Tần Thiên cười khổ, bọn họ liền dù cũng không có cầm, chúng ta càng đi về phía trước đi thôi. Công tử, thiên cũng sắp tối, lại đi chỉ sợ có chút nguy hiểm đi. Không sao, thật đi không nổi, chúng ta lại dừng lại nghỉ ngơi. Tần Thiên trong lòng nghĩ mắng chửi người. Bọn họ người như vậy, ngày hôm nay lại cũng có bị nguy thời điểm. Thật là không nghĩ tới. Mấy người nói xong sau đó, liền lại tiếp tục đi tới trước. Bất quá mới vừa đi không bao xa, bầu trời chi đột nhiên truyền tới một tiếng sét. Ngay sau đó bắt đầu mưa. Lúc đầu mưa cũng không phải rất lớn, cũng không thế nào ảnh hưởng bọn họ đi tới trước, nhưng mà lại đi một lát sau, mưa lớn có chút không bên, rào rào tiếng vang, để cho người có chút không chịu nổi. Tần Thiên bọn họ lại đi không nhúc nhích, chỉ có thể ở bờ sông dừng lại. Tốt ở bên cạnh có một cái lương đình, có thể để cho bọn họ tạm thời đụt mưa, kêu hàn phong đắng mưa. Bọn họ ở trong lương đình mặt, vậy khá không phải mùi vị. Mụ nội nó, lúc nào mới có thể có chiếc thuyền tới đây à? Ta cũng sắp chết đói. Bọn họ hơi mang thức ăn vậy ăn xong hết rồi. Những người khác cười khổ. Lúc này, loại khí trời này, vậy sẽ có cái gì thuyền à? Ngươi đừng có nằm mộng. Nhịn một chút đi, ngày hôm nay trễ nhất định là không vui. Ngày mai mưa ngừng sau đó. Nói sau ăn, ngoặc kép, mọi người nói nhỏ vừa nói, cũng cảm thấy ngày hôm nay trễ bọn họ chỉ có thể nhịn. Có thể vào lúc này, xa xa đột nhiên bay tới ánh sáng. Ánh sáng càng ngày càng lớn. Chờ bọn họ cách gần, mới phát hiện đó là một chiếc rất lớn thuyền bè. Thuyền bè trước mặt, một ngọn đèn ở trước mặt dẫn đường. Thấy có thuyền, Hồ Thập Bát và La Hoàng bọn họ nhất thời hưng phấn thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Công tử, có thuyền à? Quá tốt, có thuyền, ngoặc kép, mấy người đều rất hưng phấn. Nhưng mà chiếc thuyền kia nhưng thật giống như căn bản không có thấy bọn họ. Như cũ hướng đi về phía trước trước, rất nhanh phải đem bọn họ cho tha đi qua. Thấy cái này, mấy người có chút gấp. Chủ thuyền, ngừng một ngừng. Chủ thuyền, ngừng một ngừng. Có người, nơi này có người. Hồ Thập Bát bọn họ không ngừng kêu. Mưa gió chi, thanh âm của bọn họ lộ vẻ rất yếu. Thế nhưng chiếc ở mưa gió phiêu diêu thuyền bè vẫn còn là ngừng lại. Ngay sau đó hướng bọn họ bên này bơi tới. Thấy thuyền bè bơi tới, cả đám cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cho tới bây giờ không có giống như bây giờ khát vọng có một chiếc thuyền. Thuyền bè rất nhanh lại gần đi vào. Tiếp theo cái đó dẫn đường đèn, bọn họ thấy được mũi thuyền bong người. Đó là một cái thuyền phu. Thuyền phu toàn thân khoác áo tơi. Nước mưa xông lên rầm rầm đến sau lưng hắn, rất nhanh lại chảy xuống. Nhưng là thuyền phu ở thuyền bè sắp cập bờ thời điểm ngừng lại. Đó là một cái khoảng cách an toàn. Chỉ có tâm tồn phòng bị người mới có thể như vậy ngừng. Hiển nhiên thuyền phu đối với bọn họ cũng không tín nhiệm. Chủ thuyền, chúng ta bị mưa to khốn ở nơi này, muốn mượn thuyền dùng một chút, chẳng biết có được không? Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại thêm liền một câu. Phí dùng cái gì? Không thành vấn đề. Thuyền phu nhìn một cái Tần Thiên, nói, xin lỗi, chúng ta đây không phải là thương thuyền, là tư gia thuyền, chúng ta không chở khách. Nếu không phải nhà ta tiểu thư nhường cho qua tới xem chuyện gì xảy ra, chúng ta trực tiếp đi. Trận mưa này đúng là xuống có chút lớn, nhưng bây giờ các người ở bên trong đình, muốn đến vậy không có gì đáng ngại. Chờ thiên minh sau đó, cái này mưa đã tạnh, các người khi đó tìm những thứ khác thương thuyền đi. Thuyền phu đối với bọn họ vẫn có chút không tín nhiệm, hơn nữa cũng không chút nào muốn chở khách ý nghĩa. Hồ Thập Bát vừa nghe cái này, nhất thời nổi giận, đang muốn phát tác, bên trong khoang thuyền đột nhiên truyền tới một cái thanh âm. Ngô Thúc, để cho bọn họ thuyền đi, bọn họ không giống người xấu. Thanh âm trong trẻo dễ nghe, vừa nghe là thanh âm của một cô gái, hơn nữa rất có thể là cái rất cô gái xinh đẹp thanh âm. Vậy Ngô Thúc là mũi thuyền thuyền phu. Hắn sau khi nghe nói như vậy, lông mày ngưng một chút, nói, tiểu thư, chúng ta bây giờ tình huống cũng không tốt. Vạn nhất mấy người này là người xấu mà nói, làm thế nào? Vào lúc này chờ thuyền, khẳng định giáp tâm không tốt à? Chúng ta thuyền người không nhiều, vạn xảy ra chuyện một cái liền làm thế nào? Ngô Thúc cũng không có dáng vẻ rất nghe lời, lúc nói còn trừng mắt một cái Tần Thiên bọn họ, tràn đầy phòng bị. Thấy vậy, La Hoàng liền muốn cho thấy thân phận, có nhà bọn họ công tử danh hiệu ở đây, ai dám nói bọn họ là người xấu? Bất quá, La Hoàng vậy còn chưa kịp mở miệng, bên trong khoang thuyền cô gái lại lên tiếng. Ngô Thúc, ta nói qua, bọn họ không giống như là người xấu. Lúc này, vừa lạnh vừa đói, ngươi để cho bọn họ đến khi ngày mai lúc nào? Để cho bọn họ thuyền đi. Cái thanh âm này mang không cho người thái độ cự tuyệt. Lúc này, Ngô Thúc mới bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó đem thuyền bè cập bờ, nhìn một cái Tần Thiên bọn họ, nói, các người tốt số, gặp nhà ta hiền lành tiểu thư, tới đi, bất quá mưa ngừng sau đó, ta lập tức đưa các người xuống thuyền. Rất đáng giận một người, nhưng Tần Thiên bọn họ vậy chỉ có thể nhìn, ai bảo bọn họ phải cầu cạnh người đâu.